Mình đã từng thấy năng lực của Sadako. 20 người này hoàn toàn không phải đối thủ của cô ấy. Làm Nhà Nhà ngồi bên cạnh lại nói. Thật là vậy sao? Sadako giỏi như vậy à? Hạ Bội hừng phấn hỏi lại. Làm Nhà Nhà im lặng không nói câu gì. Cô ấy và Dương Tử Mi ở với nhau lâu như vậy. Chuyện của Sadako, Dương Tử Mi cũng nói cho cô ấy biết. Nhưng mà những việc đó không thể nói cho Hạ Bội được. Người cần xin lỗi không phải là tôi, mà là bọn họ. Ngón tay thon dài của Sadako chỉ thẳng vào hai người Trần Văn Đạt và Nhược Khuê, thản nhiên rồi nói, nếu không tôi cũng sẽ không nhẹ tay đâu. Ô, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người đâu, xông lên. Lý Minh lả lớn, vung côn điện trong tay đánh về phía Sadako. Ông ta là người được Trần Văn Đạt sắp xếp cho làm đội trưởng đội bảo vệ, đương nhiên muốn thể hiện bản thân thật tốt. Sadako không hề cử động, bình tĩnh đứng dậy. Mấy cây côn điện đồng loạt đánh lên người cô ấy. Bị nhiều côn điện đánh lên người như vậy, đừng nói là một cô gái nhìn nhu nhược như Sadako, đến một thanh niên trai tráng cũng sẽ phải nằm bò ra đất. Một số cô gái nhát gan đang vây xem, căng thẳng đến mức che mắt không dám nhìn. Đến khi bọn họ bỏ tay ra, thì thấy Sadako vẫn đứng im như vậy, trên mặt không chút thay đổi, dường như người vừa bị đánh trúng không phải là cô ấy. Trong lòng của Dương Tử Mi có chút mong chờ, cũng muốn biết Sadako có giống xác sống thành phần, không sợ bất cứ vết thương nào hay không. Mấy nhân viên bảo vệ cầm côn điện phát hiện bọn họ không thể đánh lại Sadako, ngược lại còn bị chấn động bởi côn điện đến đau cả tay, suýt nữa không cầm được. Ô, cảm giác bị côn điện đánh cũng không tệ lắm. Trên gương mặt xinh đẹp của Sadako lộ ra nụ cười tàn bạo, sung sướng, làm tim mấy nhân viên bảo vệ run lên. Chuyện này đúng thật là kỳ quái. Trên thế giới này lại có người bị mấy cây côn điện đạp vào người mà không bị sao cả, thậm chí còn nói cảm giác không tệ. Người này thật sự quá biến thái. Vừa rồi, vì muốn lập công trước mặt Trần Văn Đạt, Lý Minh ra tay rất mạnh, nên lực phản lại cũng rất lớn, khiến bàn tay của anh ta đau nhức. Dường như tim còn bị người ta nện cho một búa, cổ họng thấy ngọt ngọt, bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả xông lên, bắt con đàn bà thối này lại. Ai có thể bắt được, ta sẽ thưởng cho người đó. Lý Minh thở hổn hển quát lớn. Có tiền thì có thể sai khiến được cả quỷ. Mấy nhân viên bảo vệ khác vừa nghe thấy vậy, lập tức cầm côn điện vây bắt Sadako. Lần này Sadako hành động, hai tay cô giang ra, chụp lấy nhân viên bảo vệ đang bắt cô, sau đó lần lượt ném đến chỗ của Trần Văn Đạt. Chỉ trong chớp mắt, hơn 20 nhân viên bảo vệ khỏe mạnh đều bị cô ấy ném thành một đống nằm trên đất mà kêu rên. Những người xung quanh thì trợn mắt há hốc cả mồm. Hay, hay lắm. Trong đám người, Lai Anh Kình không nhìn được mà vỗ tay khen hay. Điều này là một trò vui anh ta có thể chứng kiến. Nam nữ đến câu lạc bộ này đa phần đều dư thừa hormone yêu thích sự kích thích mới. Nhìn thấy Sadako ném người như vậy, quả thân còn kích thích hơn tất cả mọi thứ. Còn là anh Kình dẫn đầu như vậy, những người khác cũng bắt đầu vỗ tay theo. Bọn họ không có cảm tình với những nhân viên bảo vệ kia, mà là với Sadako nhìn bề ngoài xinh đẹp dịu dàng, lại vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Sadako đã trở thành một vị nữ thần mà họ sùng bái. Hay lắm, đánh bọn họ đi, có người là lớn, có người phụ họa theo. Cảm ơn, Sadako thản nhiên còn thực hiện một động tác lễ nghi trong nhu đạo Nhật Bản, khiến những người ở đây tiếp tục reo hò. Sadako thật là phi phàm. Hạ Bội hưng phấn hỏi Dương Tử Mi, cậu cũng lợi hại như vậy có phải không? Cũng được. Dương Tử Mi nở nụ cười. Cô không ngờ Sadako cũng thích ném người ta thành đống như cô vậy. Thật là đẹp mắt. Trần Văn Đạt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức sắp tè ra quần. Ông ta trừng mắt với Nhược Khuê. Tất cả chuyện này đều do mày gây ra. Mày mau đi xin lỗi bọn họ đi. Nếu không, tao nhất định không tha cho mày. Nhược Khuê còn nằm mơ cũng không tin được. Trên đời này lại có người lợi hại như trong TV vậy. Có thể lấy 4 lạng địch ngàn cân. Cân nặng của cô ta chắc chỉ bằng nửa cô thôi, mà có thể ném người như vậy, lại còn ném rất nhiều người. Khó trách, ánh mắt của bọn họ đều không tầm thường, hóa ra thật sự không phải là người bình thường. Lần này thì Nhược Khuê xong đời thật rồi. Vốn định trút hết bực tức trong lòng ra, nào ngờ gặp phải một kẻ hung ác. Mẹ mày! Nhanh chóng đi ra cho tao, nếu không tao sẽ để cho người ta thay phiên nhau chơi mày đấy. Trần Văn Đạt tin rằng muốn giải quyết được chuyện này, chỉ cần bắt con đàn bà Nhược Khuê này đi xin lỗi bọn họ là được. Cả người của Nhược Khuê cứng đờ ra, gặp mạnh thì yếu, gió chiều nào thì xoay chiều ấy, không chịu cái thiệt trước mắt, đó chính là kỹ năng sinh tồn của cô ta. Thế giới showbiz rất tàn khốc, cô ta đã sớm hiểu rõ kẻ yếu trước mặt kẻ mạnh, không có lòng tự trọng. Muốn được người khác tôn trọng, chỉ có một con đường là trở nên mạnh hơn. Những cô gái trước mặt cô ta, tuy trẻ tuổi nhưng xinh đẹp hơn cô ta, làn da trắng nõn hơn cô ta, lại có tiền, còn đói muốn đập nát cái câu lạc bộ có 5.000 vạn tiền đầu tư này mà không chớp mắt lên một cái. Điều đáng sợ hơn là bọn họ có sức mạnh mà người thường không thể nào có được. Nếu như bây giờ cô vì lòng tự trọng, cho dù là Dương Tử Mỹ bỏ qua cho cô ta, thì tên tiểu nhân Trần Văn Đạt cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Vì thế cô ta cắn răng bò ra ngoài, quỳ xuống trước mặt Sadako. Cô gái, là tôi sai, cô muốn làm gì tôi cũng được. À, vậy thì phải xem chủ nhân của tôi muốn xử lý cô như thế nào. Mặt của Sadako không chút thay đổi, lại nói, mọi người vừa nghe thấy, trong lòng âm thầm suy đoán, một cô gái lợi hại như vậy mà còn có chủ nhân, vậy thì chủ nhân của cô ta chẳng phải sẽ càng lợi hại hơn sao? Chủ nhân cô ư? Nhược Khuê nghi ngờ hỏi. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Sadako đến trước mặt Dương Tử Mi, thu lại tư thế thánh đấu sĩ của cô, biến thành một người hầu mà mọi người vẫn thấy trong TV. Chủ nhân, cô muốn xử lý cô ấy như thế nào? Mọi người hít sâu một hơi. Bọn họ không ngờ chủ nhân của cô gái lợi hại này còn nhỏ hơn cả cô ấy, chỉ là một cô gái nhỏ khoảng 15 tuổi. Bọn họ thấy mái tóc hai người đều là màu lam, hơi thở thần thái đều giống nhau, giống như hai chị em vậy. Nhưng quan hệ của hai người họ lại là chủ tớ sao? Thật khó mà có thể tin được. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của Dương Tử Mi. Khuôn mặt thanh tú sáng sủa, không có một chút tì vết nào. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to đen như mực. Trong đôi mắt không phải là sự linh động mà giống như là cái hố sâu không thấy đáy, có thể nhấn chìm người khác. Giữa hai đầu lông mày có một nốt chu sa tỏa ra ánh sáng mơ hồ, giống như quan âm hạ phàm. Còn làn da của cô non mịn trắng trẻo, mơ hồ tản ra ánh sáng như ngọc, khiến cô giống như một đóa hoa lan giữa trời. Hai người chủ tớ xuất sắc từ đầu đến vậy. Bây giờ là thế kỷ 21, gia đình bình thường cho dù có mướn người làm cũng không gọi là chủ nhân, trừ những người trong hào môn thế phiệt. Ở thành phố A này làm gì có hào môn thế gia nào, chỉ có nhà giàu mới nổi mà thôi. Hơn nữa, hành động còn kỳ quái như vậy, chẳng lẽ đến từ hào môn thế gia từ xa xưa? Trong lòng của tất cả mọi người đều suy đoán một câu như vậy. Một số cô gái bắt đầu có ý định nhuộm tóc mình thành màu lam. Bọn họ nhận ra nếu mình nhuộm tóc thành một màu lam như hai cô gái đó, nhất định sẽ trông rất yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ. Bọn họ quyết định ngày mai đến tiệm cắt tóc hỏi xem có thể nhuộm tóc mình thành màu lam hay là không. Thứ nhất, có thể hưởng lấy được chút khí thế của hai cô gái này. Thứ hai, bọn họ thấy màu lam thật sự rất xinh đẹp. Dương Tử Mi không ngờ, cô vì thương tâm quá độ nên mái tóc biến thành màu lam, bây giờ lại thành màu tóc chủ đạo của thành phố A, thậm chí mở rộng ra cả nước. Cả nước ai ai cũng đi nhuộm tóc thành màu lam. Ai nhuộm tóc thành màu vàng hay màu nâu đều sẽ bị cười nhạo. Không cẩn thận, cô đã mở đầu một trào lưu mới rồi. Nhược Khuê thấy Dương Tử Mi mới là người có quyền nhất. Cô ta vội vàng bò đến trước mặt cô, trên mặt lộn xộn, hai mắt sợ hãi nhìn cô van xin. Xin lỗi, là tôi sai, xin cô tha lỗi cho tôi, sau này tôi sẽ không dám kiêu ngạo như vậy nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, cô có tư cách để kiêu ngạo sao? Dương Tử Mi liếc xéo Nhược Khuê đang quỳ trước mặt mình xin tha thứ, cảm thấy cuộc đời này thật buồn cười. Trước kia, Dương Tử Mi cảm thấy minh tinh đều là những ngôi sao ở trên cao, chỉ có thể nhìn mà không thể lại gần, là người mà Dương Tử Mi hâm mộ. Bây giờ Nhược Khuê, người mà vài năm sau sẽ trở thành một minh tinh lớn, lại giống như một tên hề đang quỳ trước mặt của mình. Là do tôi sai, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, là tôi... Nhược Khuê bắt đầu sử dụng khổ nhục kế, dùng tay tát vào mặt mình tràn trát. Được rồi, dừng lại đi. Dương Tử Mi nhíu mày. Tuy rằng cô ta chỉ dựa vào một chút tiếng tăm mà đã kiêu ngạo đến vậy,

vốn tưởng rằng đây chẳng qua là một cuộc lừa gạt vô hại. 1.000 vạn đối với Dương Tử Mi có cũng được, không có cũng không sao. Lại không ngờ sau này, vì một tờ giấy nợ này mà cô gái giờ đang quỳ trước mặt Dương Tử Mi có thể thoát được cả một kiếp nạn lớn. Như vậy, đúng là phúc về phía sau. Muốn lấy của người ta 1.000 vạn, nên Dương Tử Mi rất nghiêm túc, lấy trong túi ra giấy vàng và bút lông đỏ, viết một cây bùa trước mặt bao nhiêu người. Những người xung quanh trố mắt đứng hình nhìn một màn drama thay đổi trước mắt. Mới nãy rõ ràng vẫn là tiết mục trả thù bạo lực, sao bây giờ đột nhiên lại biến thành bói toán cầu bùa rồi đây? Rốt cuộc là làm cái gì vậy? Trong những người vây quanh xem đều là nam nữ trẻ tuổi, đều là những người không tin vào ma quỷ với thần thánh, cho rằng mấy thứ như bói toán, hỏi quẻ, phong thủy chẳng qua chỉ là mê tín dị đoan, trước này chưa từng quan tâm đến. Mặt họ đầy vẻ hoài nghi nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, ngoại trừ khí chất của cô ấy hơi có không giống với người bình thường. Người cô ấy giống như mang theo linh khí, thật sự không thể so sánh với cô ấy và những thầy bói lừa đảo khác. Chỉ có điều, nếu chỉ xem cô gái vẽ bùa, mọi người vẫn có hứng thú để xem, bởi vì họ chưa từng thấy cảnh người ta vẽ bùa bao giờ cả. Mặc dù âm nhạc xung quanh tò điếc cả tai, tiếng người thì ồn ào, nhưng không thể nào ảnh hưởng đến ý chí của cô gái kia. Trước kia, nếu Dương Tử Mi muốn vẽ một lá bùa thành công, thì nhất thiết phải ở trong một môi trường im lặng mới vận công được. Bây giờ thì không cần nữa rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Môi trường xung quanh mình lại ầm ĩ, Dương Tử Mi có thể cho thần thức của mình tạo cho mình một không gian im ắng để chìm vào. Để bút, vận khí, vẽ bùa, bút đồng mềm mại, nét vẽ liền mạch, lưu loát. Bởi vì trông mới mẻ nên người xem không chớp mắt nhìn Dương Tử Mi vẽ bùa. Có không ít người có cảm giác lúc Dương Tử Mi đang vẽ bùa, toàn bộ khí chất trên người cũng thay đổi, mơ hồ cảm thấy như một vị thần giáng trần vậy. Làn tóc dài màu xanh băng của Dương Tử Mi, làn váy trắng tinh dù không gió vẫn đong đưa, làm cho người khác cảm thấy có một sự chuyển động từ trường kỳ quái trong không trung. Chỉ thấy dưới ngòi bút của Dương Tử Mi, ban đầu chỉ là giấy vàng bình thường, bỗng nhiên lóe ra những tia sáng màu vàng, chói sáng ánh mắt của mọi người. Vừa chớp mắt nhìn lại, thì giấy vàng kia đã khôi phục lại bình thường. Dương Tử Mi đặt bút xuống, cầm bùa chú đưa cho Nhược Khuê. Đựng bằng cái túi tam giác làm bằng vải đỏ, mang theo bên mình. Nhược Khuê mừng rỡ, cô ta cũng vừa chứng kiến quá trình vẽ bùa trên tờ giấy vàng, cũng nhìn thấy tia ánh sáng vàng chợt lóe lên kia. Trực giác nói cho cô ta biết, cô ta hoàn toàn có thể dựa vào tờ bùa chú này mà mọi việc may mắn suôn sẻ. Cô ta rất thành kính mà nhận lấy bùa chú, lại cúi đầu trên đất bái Dương Tử Mi bả lạy. Mấy chuyện nhục nhã trước kia đều đã tan thành mây khói. Đứng dậy đi, sau này đừng làm chuyện gì ghê tởm nữa. Tấm bùa này của tôi chỉ có thể tác dụng đẩy mạnh sự nghiệp của chị. Nếu chị muốn thật sự may mắn thì vẫn phải dựa vào sự tu tâm làm thiện tích đức của chị đấy. Nếu sau này tôi biết chị làm việc gì không tốt, tôi sẽ làm bùa mất hiệu lực. Vâng, cảm ơn đại sư đã chỉ bảo. Sau này tôi nhất định sẽ quan tâm nhiều đến việc từ thiện hơn nữa. Nhược Khuê vội vàng nói. Dương Tử Mi cười cười. Cô rõ ràng đã thấy tướng mạo Nhược Khuê có sự thay đổi. Sự thay đổi này chính là con đường mở ra sự may mắn của cô ấy. Sau khi Nhược Khuê may mắn suôn sẻ, cô ta thật sự trở thành một minh tinh nổi tiếng. Không có chuyện gì xấu đến thất điền bát đạo, chỉ có danh hiệu đại sứ công ích khi liên tục tham gia vận động về việc đi làm từ thiện. Bởi vì hình tượng của cô ấy vốn vô cùng tốt, nên sự nghiệp của cô ấy theo đó cũng phất lên như nước đền thuyền lên. Quảng cáo, TV, điện ảnh, các loại hợp đồng bay về phía cô ta như hoa tuyết vậy. Tuy không phải nhân vật lớn, nhưng đã làm cô ấy giảm bớt nỗi lo về sau. Cô ấy vẫn tin vào lời nói của Dương Tử Mi, tin mình vào năm 2008 sẽ có thời cơ tốt nhất, cũng rất khắc khổ nâng cao kỹ năng diễn xuất, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Quả nhiên, điều cô ấy đợi đã đến, cái vali diễn kia chỉ là vai phụ mà thôi, nhưng cô ấy diễn còn xuất sắc hơn cả vai chính. Nhờ đó, cô ấy được nổi tiếng và trở thành một minh tinh nổi tiếng hàng đầu, người người nhà nhà đều biết. Cái này sẽ nói về sau, tạm thời không nhắc đến nữa. Có thể nói, đạo bùa của Dương Tử Mi đã có công hiệu vô cùng lớn. Sau khi Nhược Khuê rời đi, ánh mắt của Dương Tử Mi chiếu vào Trần Văn Đạt. Trần Văn Đạt sợ đến mức rụt cả cổ lại. Nhất mạng, nhì vận, thứ ba là phong thủy. Sống trên đời được mấy mươi năm, gã ta khác với mấy cô cậu trẻ tuổi đang đứng vây xem đằng kia. Gã rất tin vào phong thủy tướng số. Gã cũng nghe nói về Dương Tử Mi, vị đại sư phong thủy nổi tiếng này. Có nằm mơ, gã cũng không nghĩ đến mình vừa mới đắc tội với người ta, thậm chí còn đê tiện đến nỗi muốn bao nuôi người ta. Gã rất sợ Dương Tử Mi ghi thù trong lòng. Gã vội vàng bò đến dưới chân Dương Tử Mi. Xin lỗi Dương đại sư, là do tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, vì con đàn bà đê tiện kia mà đắc tội đến cô. Xin cô hãy rộng lượng, không so đo với kẻ tiểu nhân như tôi. Dương Tử Mi đúng là lời so đo với gã, có điều tâm trạng đi chơi đã bày hết từ lâu không còn gì. Chúng tôi có 5 người, vốn dĩ đang hứng chí đến đây chơi, lại gặp cái chuyện thối nát này làm mất hết cả hứng, không thể đi chơi tiếp được nữa. Yêu cầu quản lý Trần bồi thường cho chúng tôi tiền 5 tấm vé vào cửa. Dương Tử Mi lên tiếng. Hả? Trần Văn Đạt không hề nghĩ đến chuyện Dương Tử Mi lại chỉ đòi bồi thường mỗi tiền vé vào cửa, thành ra không kịp phản ứng lại. Chẳng lẽ quản lý Trần không muốn trả ư? Trả, trả chứ. Trần Văn Đạt vội vàng cướp lời, đưa đến 2.000 tệ. Dương Tử Mi bảo Sadako nhận lấy. Cảm ơn nha. Dương Tử Mi nhìn cây cột đạn đổ, bàn ghế cũng đã sập hết xung quanh. Tôi sẽ không bồi thường mấy thứ này đâu, vì người sai trước là ông mà. Đầu của Trần Văn Đạt đầy mồ hôi. Làm sao dám để Dương đại sư bồi thường chứ? Đúng rồi, tôi còn nghe nói bên trong có tiết mục biểu diễn hết sức nóng bỏng của mấy anh trai đúng không? Mấy người bạn của tôi muốn nhìn thấy soái ca, hy vọng ông có thể để cho chúng tôi một sân khấu riêng thưởng thức. Dương Tử Mi nhớ đến mục đích quan trọng nhất mà tối nay hạ muội nhắc đến. Nếu cứ trở về như vậy, đúng là có lỗi với hạ muội quá chứ. Để tôi gọi người đi chuẩn bị. Trần Văn Đạt vội vàng ngoắc người đi chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Hạ muội lại bắt đầu hưng phấn đứng lên. Lần này Trần Văn Đạt dẫn bọn họ lên ngồi ở vị trí đẹp nhất, có thể nhìn xuống sân khấu, còn sai người mang đến đồ ăn vặt ngon nhất cùng với rượu vàng đỏ. Màn biểu diễn của soái ca nơi này quả là danh bất hư truyền, máu nóng trong người hạ muội sôi trào, suýt nữa thì chảy luôn cả máu mũi. Không biết có phải là cô đã lớn tuổi hay không, Dương Tử Mi không hề cảm thấy thích thú chút nào, ngồi một bên vừa ăn vặt vừa tán gẫu với Mẫn Cường. Mẫn Cường nhìn tất cả những gì vừa xảy ra trước mặt, yên lặng thu hết vào trong đáy mắt. Cậu ta phát hiện ra những chuyện về Dương Tử Mi mà cậu có thể ngờ đến thực sự rất có hạn, so với sự tự nhiên của ngày xưa thì bây giờ đã có mấy phần cầu nệ. Dương Tử Mi nhìn thấu tâm tư của anh, cười cười. Dù cho năng lực của em thay đổi như thế nào, tình bạn của chúng ta vẫn không thay đổi. Mẫn Cường gật đầu, sự ấm áp và cảm động dâng lên trong ánh mắt. Còn tôi thì sao? Hạ muội trùng hợp nghe được hết lời này, nghiêng đầu hỏi. Tất nhiên cũng là bạn rồi, cậu còn hỏi mấy lời thừa thãi này nữa, mình sẽ bảo Sadako đánh bay cậu. Dương Tử Mi khinh thường nhìn hạ muội. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, hạ muội là người bạn đầu tiên không để ý đến bất cứ chuyện gì mà làm bạn với Dương Tử Mi, giúp Dương Tử Mi vượt qua quãng thời gian nhập học mơ hồ không biết gì. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hạ muội mãi mãi là bạn tốt của Dương Tử Mi, làm nhà nhà cũng vậy. Còn Mẫn Cương thì đại là bạn hơi đặc biệt một chút. Vậy còn tôi thì sao? Tôi tưởng chúng ta đã là bạn. Đàn Kỉnh bước đến. Tuy rằng anh ta cảm thấy Dương Tử Mi rất đáng sợ, nhưng cũng vô cùng hiếu kỳ và hứng thú với Dương Tử Mi. Nếu không tiếp xúc, xem thử cô ta là người như thế nào, anh ta thật sự không cam tâm tình nguyện bỏ qua chuyện này như là một cơ hội có một không hai như vậy. Hạ muội vừa trông thấy La Anh Kình thì đã đỏ mặt, nhưng hạ muội cũng không hề tỏ vẻ xấu hổ, ngược lại còn trực tiếp nhìn vào mắt của La Anh Kình, trong mắt thấp thoáng tình cảm e thẹn của người con gái. Công tử nhà giàu La Anh Kình cũng cố ý nhìn sâu vào đôi mắt của hạ muội, khiến trái tim của hạ muội cứ đập lên từng hồi từng hồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Tử Mi thật lòng không muốn hạ muội ở bên cạnh La Anh Kình. Hạ muội thuần khiết như vậy, sau này phải chịu bao nhiêu khổ cực cơ chứ? Chỉ tiếc nhân duyên vốn là do trời định. Bọn họ đã định ước là sẽ bên cạnh nhau, cũng là do mệnh khổ của hạ muội thôi. Vì hạ muội giọng điệu Dương Tử Mi không có mấy phần hòa nhã. Tùy anh. Cô Dương, trước đây giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tôi không nên tranh can tương mạc tả với cô. Nhưng bây giờ tôi đã có thành ý đến vậy rồi, cô có thể thân thiện một chút được hay không vậy? La Anh Kình thấy dáng vẻ xa cách của Dương Tử Mi, kẻ đã quen được xem trọng như trung tâm của vũ trụ như hắn, chịu không có nổi, đứng dậy la lên vô cùng oán ức. Là anh chủ động đến đây, tôi thân thiện hay không thân thiện là chuyện của tôi. Đúng thật đà, tôi đúng là người nhiệt tình với người ta mà bị người ta lạnh nhạt, đúng là... Là anh Kình, tuy rằng kêu la oai oái nhưng vẫn mặt dày mày dạn ngồi xuống cạnh Hạ Muội, vẻ mặt đáng thương nhìn cô ấy. Công chúa nhỏ đáng yêu, có thể nói giúp tôi một câu với cô ấy được không? Tôi là thật lòng muốn kết thân với mọi người mà. Mặt của Hạ Muội bây giờ đỏ hồng, trái tim lại đập bang bang trong động ngực, quay đầu nói với Dương Tử Mi. Tử Mi, cậu không cần phải cố tình như vậy, nhìn anh ấy có vẻ thành tâm thật mà. Tất nhiên Dương Tử Mi biết là anh Kình cũng không phải người xấu, nhưng mà cô chỉ sợ anh ta và Hạ Muội xác định quan hệ quá sớm mà thôi. Hài ra, Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi, tâm hồn thiếu nữ đã trùng động rồi, thì cô còn muốn cứu vãn cái gì nữa, đành phải nghĩ cách trị thói trăng hoa của là anh Kình mới được. Là anh Kình ở bên ngoài chơi với đủ loại bạn xấu, bạn tốt rồi. Anh ta chỉ ngồi ba hoa khoác lác một hồi đã chọc cười mọi người. Hạ Bội càng nhìn càng thấy anh ta đẹp trai, càng nhìn càng thấy thích thú. Đúng rồi, cô Dương. Là anh Kình nói mấy chuyện đình tình ở thành phố B với mọi người, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, nghiêm túc nhìn Dương Tử Mi. Cô còn có hứng thú với đồ khổ không? Gọi Tử Mi là được rồi. Dương Tử Mi thật sự không quen chuyện. Anh ta một tiếng gọi cô Dương, hai tiếng gọi cô Dương, trả lời một câu. Đột nhiên có hứng thú như vậy, chẳng lẽ anh có món đồ cổ đặc biệt nào muốn giới thiệu cho tôi sao? Trên mặt của La Anh Kình bỗng xuất hiện vẻ thần bí, hơi khom người thấp giọng nói với Dương Tử Mi. Tôi vừa nhận được một tin tức, trong thế giới ngầm có kẻ rao bán một thứ, nghe nói là trong tay ông ta đang có một tấm gương cổ rất độc đáo. Rõ ràng mặt gương bóng loáng nhưng không cách nào chiếu được hình người, vậy mà chiếu vào mấy vật khác vẫn có thể thấy bình thường. Thật sự rất quái dị, không biết cô có hứng thú hay không? Gương cổ không chiếu được hình người ư? Có vật kỳ quái như vậy sao? Hiện tại, mấy thứ đồ cổ chỉ có giá trị tiền bạc, không còn có sức hấp dẫn mạnh với Dương Tử Mi nữa. Nhưng cô vẫn không cách nào kiềm chế được hứng thú tìm tòi, nghiên cứu mấy thứ đồ cổ kỳ quái. Thật sao? Có nói rõ đó là tấm gương gì hay không? Dương Tử Mi vội vàng cất tiếng hỏi lại ngay. Cuối cùng cũng nhìn thấy Dương Tử Mi để ý đến mình, là anh Kình trưng ra vẻ mặt bí ẩn, khó lường. Tôi cũng không rõ đây là gương gì, nghe nói là được đào ra từ một mộ cổ thời Tần. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám rào bán công khai, bây giờ không có người tìm đến mua. Tử Mi, cô chắc đã có thể mua rồi, vậy lại cái gương đấy kỳ quá như thế, tôi tin cô sẽ thấy hứng thú. Ừ, nếu anh có thể làm người trung gian liên hệ giúp, tôi cũng không ngại đi xem sao. Dương Tử Mi gật đầu. Tôi được rồi, để tôi liên hệ giúp cho. Là anh Kình giống như tìm được đất dụng võ vậy, mặt đầy vẻ sung sướng. Vâng, cảm ơn anh. Trong lòng Dương Tử Mi giờ đang không ngừng suy nghĩ xem, trên đời này thực sự có một cái gương cổ quái, chỉ có thể chiếu đồ vật, không thể chiếu người hay không. Chỉ tiếc là không có bất cứ hình ảnh gì trong đầu. Điều này càng khiến cho Dương Tử Mi hiếu kỳ hơn. Bây giờ, trên tay của Dương Tử Mi đang có hai cái gương kỳ quái. Một cái là gương phượng hoàng hút máu do Tông Huyền cầm về, một cái là gương tụ hồn do sư phụ mang tới. Gương tụ hồn vừa có thể làm chiếc gương bình thường, cũng có thể nhốt quỷ hồn lại. La Anh Kình đi đến một nơi tương đối yên tĩnh để gọi điện thoại, một lát sau đi đến bên cạnh. Gương kia vẫn chưa bán được, người bán hẹn đêm nay 12 giờ gặp nhau ở tiệm trà cũ trên quốc lộ, cô thấy thế nào? Dương Tử Mi nghĩ vẫn còn có La Anh Hào ở nhà chăm sóc Tiểu Thiền với sư phụ nên cũng đành gật đầu. Vậy thì tốt quá, để tôi điện thoại nói cho tên kia, cô chuẩn bị tiền mặt đi, bởi vì buôn bán trái phép nên không nhận chuyển khoản đâu. Gã ta báo giá bao nhiêu? 500 vạn. Thôi được rồi. Dương Tử Mi lần trước nhờ Tống Huyền mua mấy thứ đồ cổ, bởi vì là buôn bán trái phép nên cũng thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Vừa hay, bây giờ cô có đủ 500 vạn tiền mặt. Nếu không, dù con là khách VIP cũng không thể rút nhiều tiền như vậy trong lúc này. Bây giờ đã 10 giờ đêm rồi, thời gian còn lại không nhiều. Dương Tử Mi không quan tâm đến chuyện đi chơi nữa. Sau khi đưa Hạ Muội và Mẫn Cương về nhà, thì cô cũng quay về nhà của mình. Thấy là anh Hào, cô hỏi thăm sức khỏe sư phụ một chút, để khi nhận được câu trả lời mới thả lỏng ra. Cô vào phòng kiểm tra tình trạng của sư phụ một chút, rồi lấy tiền, dẫn theo cả Sadako

trong gương có thể thấy rõ con vẹt, cũng không có cái gì giống như là hồn phách. Con thỏ đang chạy băng băng mà Sadako nuôi trong sân nhỏ cũng có thể thấy được rõ ràng trong gương. Quái lạ nà, vậy tại sao con mèo đen kia lại không chiếu được nhỉ? Gương này rốt cuộc là gì vậy? Không biết Tống Huyền có biết không nhỉ? Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Dương Tử Mi cầm gương đi thẳng đến phố Văn Lai. Buổi sáng ở phố Văn Lai, người không có nhiều, trừ một số ít chủ quán đang đứng ngoài quán mình, hy vọng có thể chào mời thêm ít khách hàng, thì cũng chỉ còn các ông lão bà lão đang đi tản bộ mà thôi. Tiểu Mi, Dương Tử Mi đi bộ rất nhanh, nhưng vẫn bị vài người chủ quán nhận ra. Lại đây lượm đồ nào? Được ạ, Dương Tử Mi biết, sở dĩ mấy chủ quán này bày bán sớm như vậy, cùng vì đa số đều có cuộc sống khó khăn, vậy nên cô cũng vui vẻ đồng ý. Đương nhiên, cơ hội nhặt đồ không phải ngày nào cũng có. Mấy thứ giờ cô đang thấy đây, chẳng qua cũng chỉ là một ít vật phẩm phòng chế thổ ráp. Tiểu Mi, cái này là cái gì đây? Sao lại chui ra từ trong đất thế này? Một người chủ quán cầm lên một thứ trang sức bằng sắt dính đầy bùn đất, mặt giả vờ thần thần bí bí nói. Phù, ông Lý, ông lừa ai thì được, chứ lại lừa đệ tử đích truyền của Tống tiên sinh chúng tôi đấy à? Ông cho rằng Tiểu Mi nhà chúng tôi không có mắt nhìn đấy sao? Người chủ quán bên cạnh phì cười. Mặt ông Lý hơi đỏ lên, rút lại thứ trang sức đang cầm trên tay. Dương Tử Mi nở nụ cười. Không sao, lừa được cháu rồi. Chú Lý, đồ trang sức này chú bán bao nhiêu tiền? Hai mắt của ông Lý mơ hồ. Tiểu Mi muốn mua sao? Vâng, Dương Tử Mi gật đầu. Này, cháu tin lời ta hả? Ông Lý chần chừ. Nhưng ta vừa mới lừa cháu đấy. Cháu biết, nhưng thứ này độc đáo thật, mua về chơi cũng được mà. Tiểu Mi, ta cũng không lừa cháu nữa. Thứ này gia nhập hàng là 1 đồng, nếu cháu thích thì cứ đưa cho ta 1 đồng cũng được. Ta không lấy của cháu nhiều đâu. Mọi người đều hiểu rõ như vậy, ta ngại lắm. Ông Lý đầu vừa nói, vừa lại đưa đồ cho cô. Hà hà chú Lý, gần đây chú phát sầu vì học phí của con trai nhà chú lắm chứ gì. Dương Tử Mi nhận lấy thứ trang sức kia, rồi mỉm cười nói lại chú Lý một câu. Ai ra, cái thằng đó vất vả lắm mới thi đậu được đại học, học phí để đắt như thế. Cũng là do lão giả ta đầy vô dụng, nó lúc nào cũng muốn nghỉ học để mà đi làm. Mặt ông Lý đầy vẻ thương tâm, uể oải nói. Trong lòng của Dương Tử Mi cảm thấy đắng chát. Trên đời này, có người kiếm tiền rất dễ dàng, vùng tiền như rác, cũng có người kiếm mấy đồng thôi cũng khó khăn. Chú Lý, chú có tin không? Đây thật sự là đồ cổ đáng giá đấy. Dương Tử Mi lại lấy thứ đồ trang sức kia hỏi. Nếu thật sự là đồ cổ, chú bán rẻ cho cháu như vậy, có hối hận không? Tiểu Mi, đừng đùa với ông chú Lý này chứ. Nếu là thật thì cũng đã bán cho cháu rồi, là ta không có duyên được nó. Có gì mà sau này hối hận cơ chứ? Ông Lý cười khổ. Chú Lý, cháu cảm thấy thứ này có thể là thật đấy. Giờ đưa chú 5.000 tệ, chú có bán không? Dương Tử Mi chớp mắt, lấy 5.000 từ trong túi ra. Ông Lý đầu ngẩn người, nhìn 5.000 kia, nuốt nước miếng. Con trai mình đang còn thiếu 5.000 tiền học phí. Nhưng cái thứ này rõ ràng là giả, là sản xuất dây chuyền ở công xưởng gia công ra mà. Trên mỗi quầy hàng ở phố Văn Lai đều có thể thấy 1-2 cái. Ông ta do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Tiểu Mi, thứ này là thật sự không phải là thật đâu. Nếu cháu muốn chú Lý này kiếm được ít tiền, thì đưa chú 20 đồng đã được rồi, để cho chú kiếm được 19 đồng. Hôm nay buồn bán như vậy cũng xem như hài lòng. Dương Tử Mi nghe thấy thì nở nụ cười. Bần cùng nhưng không tham lam, thật giống như Lý Chân, thật là khó thấy được sự đáng quý này. Được rồi, vậy để chú 20 đồng, còn 5.000 này, trước tiền cháu cứ cho chú mượn, chờ khi nào chú có tiền trả lại sau cũng được. Dương Tử Mi lấy ra 20 đồng rồi nói. Tiểu Mi, cháu cho chú mượn tiền thật sao? Chú đã muốn mượn tiền gửi các lâu rồi mà không có được. Hai mắt của ông chú Lý rưng rưng nhìn Dương Tử Mi, giọng run rẩy nói. Chú Lý à, cháu không thiếu tiền, chú cứ từ từ đưa cháu cũng được, có bao nhiêu trả bấy nhiêu. Tiểu Mi, cháu tốt với chú quá, thế mà vừa nãy chú còn muốn lừa cháu. Mặt của ông Lý đầy vẻ xấu hổ. Đó là hành động buôn bán bình thường mà, tại phố Văn Lai này, vì cuộc sống ai mà không làm vậy, cháu không trách chú đâu. Hề hề, dù sao thì chú cũng không lừa được cháu mà. Dương Tử Mi đưa 5.000 trên tay cho ông lão. Không cần vội làm gì, chú cứ cầm về nhà cho con trai chú đóng học phí đi. Cảm ơn Tiểu Mi, chú làm cho cháu tờ giấy ghi nợ. Ông Lý đầu lấy giấy bút trong túi ra, viết một cái giấy ghi nợ của mình với Dương Tử Mi, thật thà nói. Tiểu Mi, Nếu chú không còn làm ở đây nữa, đến lúc đó cứ cầm giấy nợ này đến tìm con trai chú. Nhà họ Lý chú nhất định sẽ không quỵt nợ của cháu. Thôi thôi, cháu tin chú mà. Vốn Dương Tử Mì muốn đưa 5.000 này cho ông cũng không có ý định lấy lại. Bây giờ lại thấy tự tôn của ông như vậy, bèn nhận lấy giấy nợ kẹp vào trong ví, chào hỏi mấy người chủ quán khác rồi đi tìm Mạc Hiên và Tống Huyền. Mạc Hiên cũng đã sớm mở cửa. Có hai người làm thuê đang lấy cây chổi lớn ở cửa để dọn dẹp vệ sinh xung quanh. Thấy Dương Tử Mi thì lập tức buông chổi, nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Mi, lâu rồi không thấy cô đến, hôm nay sao đến sớm vậy? À, có chút việc muốn tìm Tống tiên sinh, anh ấy có trong tiệm không? Dương Tử Mi hỏi. Tống tiên sinh ra ngoài rồi, nhưng vợ ông chủ thì có đấy. Nghe thấy Tống Huyền không ở đây, Dương Tử Mi hơi thất vọng một chút. Mục đích chính mà cô đến lần này là tìm anh, nhờ giám định giúp cái gương này cơ mà. Có điều cũng lâu lắm rồi cô không gặp được Lâm Thanh Mai. Dương Tử Mi đi từ cửa hàng vào gian nhà sau, cất tiếng gọi. Chị Thanh Mai! Lúc này, Lâm Thanh Mai đang ăn sáng. Nghe thấy tiếng cô gọi lớn thì vội vàng bước ra, trên mặt tràn ngập sự vui sướng. Cái con nhóc này cuối cùng cũng chịu đến gặp chị rồi. Dương Tử Mi mỉm cười, cô cúi đầu nhìn cái bụng đã lớn hơn trước rất nhiều của Lâm Thanh Mai, tròn vo vo giống như một con chuột túi mẹ. Chị Thanh Mai, chị biết bây giờ chị giống cái gì không? Dương Tử Mi cười giản trá. Cái cổ nhóc này lại muốn trêu ghẹo gì chị của em đúng không? Lâm Thanh Mai nhìn mái tóc xanh lam của Dương Tử Mi. Đang nghiền đằng lành, làm sao lại nhuộm tóc đen thành cái màu này? Màu này đẹp mà. Dương Tử Mi kéo Lâm Thanh Mai ngồi xuống bắt mạch cho cô ấy. Thấy thai nhi tương đối khỏe mạnh, cũng yên tâm vài phần. Chị Thanh Mai, Tống tiên sinh đi đâu vậy rồi? Em có một vật muốn nhờ anh ấy giám định. Anh ấy đến thành phố tham gia nghiên cứu, thảo luận, học thuật gì gì đấy rồi. Có lẽ phải một tuần sau mới trở về. Lâu đến như vậy sao? Đúng vậy đó. Dương Tử Mi đưa tay sờ sờ chiếc gương trong túi. Em muốn giám định đồ cổ gì? Đưa chị xem thử nào. Lâm Thanh Mai tò mò. Dương Tử Mi lắc đầu. Vật này vẫn chưa biết là may mắn hay xui xẻo. Em sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng của chị. Vậy thì chị không xem nữa. Lâm Thanh Mai sờ sờ cái bụng tròn trĩnh, trên mặt ánh lên nét cười của người làm mẹ hiền lương. Gương mặt cũng vì vậy mà tăng thêm vài phần xinh đẹp. Tiểu Mi, không thì em đến phòng sách tìm thử xem, có lẽ sẽ tìm thấy đáp án mà em muốn đấy. Lâm Thanh Mai thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của Dương Tử Mi liền đưa ra ý kiến. Dương Tử Mi gật gật đầu, dù sao hôm nay cô cũng không có chuyện gì cần làm, chỉ bằng cứ tìm kiếm trong phòng sách của Tống Huyền xem thử có manh mối nào liên quan đến cái gương kia hay không. Phòng sách của Tống Huyền có thể so ngang với một cái thư viện nhỏ. Có điều, tất cả sách vở ở đây đều có liên quan đến đồ cổ. Từ cổ điển đến hiện đại đều phân loại rõ ràng. Dương Tử Mi ngay lập tức đi xem thử bộ sách liên quan đến thời nhà Tần. Cô đọc sách như cưỡi ngựa xem hoa, loáng một cái đã đọc hết bộ sách liên quan đến nhà Tần. Có mấy đoạn ghi chép về những tấm gương khác nhưng lại không thấy nhắc đến tấm gương này. Nguyên nhân có thể đây là chiếc gương pháp thuật kỳ quái, vì vậy trong bộ sách cũng không có thông tin nào được chính thức ghi lại. Bỗng nhiên cô phát hiện thấy ở một góc sâu trong phòng sách có một bộ sách viết chữ vu ở bên trên. Lòng cô khẽ dao động, ký ức quá khứ quay trở về. Trước kia khi còn ở trên núi, cô thích nhất là xem trộm mấy bộ sách có liên quan đến vu thuật. Không biết mấy bộ này của Tống Huyền có gì đặc biệt. Cô đưa mắt lại nhìn. Ánh mắt dừng ở một quyển sách trông có vẻ cũ kỹ, được đóng chỉ buộc lại, thậm chí còn có cảm giác như một món đồ cổ. Dương Tử Mi bèn thò tay, rút nó ra. Quyển sách này trông có vẻ rất nặng nề, bìa sách màu đỏ, đen, thoạt nhìn có vẻ kỳ quái, phía trên cũng không có bất kỳ chữ viết gì. Tâm trạng của Dương Tử Mi không biết vì lý do gì lại có chút hoảng loạn. Cô mở ra thật cẩn thận, đập vào mắt là một tấm bản đồ. Cô rất quen thuộc với tấm bản đồ này. Đây chính là bản đồ ghi lại nơi có khả năng liên quan đến thẻ bài gỗ đào, mộ địa Nishigawa. Trên bản đồ, vị trí của ngôi mộ được người thời nay chấm vài vết bút bi để đánh dấu. Cô đưa tay sờ thử, tấm bản đồ này được làm từ một tấm da dê bền chắc. Nhìn sơ qua, có thể thấy nó xuất hiện sau tấm mà Long Trục Thiên đã mang về. Cô thử nhắm mắt lại chạm vào bản đồ, không có ảo giác nào xuất hiện. Xem ra, ngoại trừ món của Long Trục Thiên là nguyên bản, những thứ còn sót lại cũng chỉ là sản phẩm phục chế lại mà thôi. Chuyện này